Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 349 chương 9, bên trong bọn nhỏ an tĩnh, lại đến phiên phần ngoài không an tĩnh, Lâm Lam nghe xong một cái lỗ tai tin tức chính là, có cái kêu Ngụy Vô Nha ra hỏa, cư nhiên dám lên Di Hoa Cung cầu thú mời Nguyệt cùng Liên Tinh. Không sai. Chính là mang theo một đống lớn chân quý xính lễ, thổi kéo đàn hát, đi tới Di Hoa Cung cầu hôn, kia tư thế, phảng phất là vô lễ dề nhũi thức thổ hào, lập tức là có thể đem thức phụ nâng thượng kiệu hoa cướp đi bộ dáng. Đối tượng là hiện giờ có võ lâm minh chủ chi thật mời Nguyệt cùng Liên Tinh, khiến cho hành động đương nhiên là thật lớn, trải qua mấy nhà bàn bạc liên hợp, võ lâm minh đã bước đầu thành lập. Ích lợi liên đang ở chậm rãi sinh thành, hiện giờ Di Hoa Cung mời Nguyệt chính là hoàn toàn xứng đáng võ lâm minh chủ. Di Hoa Cung chung quanh cũng mạnh mẽ khai phá, võ lâm thánh địa Di Hoa Cung cũng không hề thần bí. Quanh thân hình thành một cái rất là có quy mô thành trấn. Kinh Lâm Lam thao tác, nơi này liền thành tiểu anh vị này công chúa thực tế đất phong. Bọn họ cải tạo lên danh chính ngôn thuận thật sự. Ngụy Vô Nha tựa hồ đối chính mình thập phần có tin tưởng. Nói cái gì hai vị tuyệt sắc mỹ nhân mỗi ngày mang theo mặt nạ không gả chồng. Độc thủ không khuê lãng phí như thế rất tốt niên hoa. Thật sự quá không nên, cùng với làm cái gì lao tử võ lâm minh chủ, không bằng gả làm người thê, giúp chồng dạy con, ôm ngôn diễm ngữ đến làm người buồn nôn, còn dám trực tiếp đi vào Di Hoa Cung đại môn chơi xấu. Điển hình, không tìm đường chết sẽ không chết điển hình. Bất quá, có thể một đường tiện đường đi vào Di Hoa Cung địa bàn lại nháo. Vị này Ngụy Vô Nha cũng là có chút bản lĩnh, đến nỗi tạo thành này hết thảy, trong đó thâm hàm nội mạc, ở hắn tạo thành oanh động đề tài thời điểm, đã không phải trọng điểm mà ni loại này màu hồng phấn nghe đồn. Ở thời đại này, mặc kệ thế nào, đối nữ tử tới nói lực sát thương đều là thật lớn. Cho dù mời Nguyệt cùng Liên Tinh võ công đã làm người trong thiên hạ đều kiêng kỵ bội phục. Nhưng là vẫn là khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Ở bị đại bộ phận người vây xem dưới tình huống, vô luận các nàng như thế nào làm, đối với xã hội thượng, vẫn luôn ở vào xã hội tầng dưới chót nữ tính tới nói. Loại này phương pháp, đều là thập phần ghê tởm cách là Mani trải qua Lâm Lam giáo án, dẫn đường quá mời Nguyệt thập. Phần khinh thường, chỉ là bọn nhỏ lại không phải như vậy tưởng. Lâm Lam chỉ nghe xong một lỗ tai nguyên nhân là, Ngụy Vô Nha tiến đến cầu thân thời điểm. Đúng là nàng ở đi học thời điểm mà ni tin tức truyền đến thời điểm. Thay đổi triệt để, Giang Du Nhi tạc, mang theo các bạn nhỏ đi, nghênh chiến. Này chỉ nghĩ ăn thịt thiên Nga cóc ghẻ. Cuối cùng là bị Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi hai người trực tiếp động thủ lộng lạn ghế dựa. Buộc bò đi, tính cả hắn mang đến 12 tinh tượng giúp đỡ. Tất cả đều bị hai cái năm ấy 9 tuổi hài tử phế bỏ võ công. Hảo không chật vật, một trận chiến này, cũng là Giang gia tam hiệp thành danh trận chiến mở màn. Động động tay, đổi cái nội dung, liền đủ để che giấu rớt những cái đó ghê tởm đề tài. Giang Vô Khuyết không nói gì, nói chuyện chính là Giang Du Nhi. Nếu quả lại có người dám can đảm mở miệng bôi nhọ tiểu tử sư phụ, liền không nên trách tiểu tử thủ hạ không lưu tình, hắn cười đến thực thiên chân. Nhưng là sở hữu xem náo nhiệt người cũng không dám khinh thường. Mọi người đều ở kinh ngạc cảm thán hai người luyện võ thiên phú. Di Hoa Cung có người kế tục đồng thời, cũng có chút tiếc nuối. Võ học thiên phú là không tồi, chính là hai đứa nhỏ vẫn là quá nhân từ nương tay. Một chút đều không giống mời Nguyệt cùng Liên Tinh như vậy tàn nhẫn độc ác người dạy ra. Lúc này, hẳn là lấy huyết tẩy thoát sỉ nhục mới đúng. Nhân từ nương tay không được, ở trong lòng trộm may mắn, thuần túy là không ăn được nho thì nói nho còn xanh tâm lý. Có thể thấy được, người trong võ lâm, đối với mời Nguyệt cùng Liên Tinh hai nữ nhân, lại có thể trở thành võ lâm minh chủ, vẫn là rất có ý kiến. Chỉ là... Theo sau hai người huynh trưởng Giang Thành Vách Tường lại là theo sát ra tới công bố. Giang hồ ác nhân quá nhiều, quá mức với không có sợ hãi. Bất quá một cái nho nhỏ Ngụy Vô Nha, cũng dám to gan lớn mật đi đến Võ Lâm Minh chủ địa phương tới nháo sự. Có thể thấy được giang hồ tình thế đã ác liệt đến trình độ nhất định, bất đồng với hai cái đệ đệ. Ra tay quyết đoán, vị này huynh trưởng nói chuyện ôn tồn lễ độ, rất có hoàng tôn công tử bộ tịch. Giang gia chỉ là dược thương thế gia, chỉ có thể góp chút sức mọn, từ hôm nay trở đi, giang gia sẽ lấy ra 100 vạn lượng, dùng cho duy trì Võ Lâm đồng đạo hành hiệp trượng nghĩa. Giữ gìn Võ Lâm chính đạo, cụ thể ác nhân bảng sẽ thực mau ra sân khấu, tương quan trưởng chừng cũng sẽ thông qua mấy cái Võ Lâm Minh phân bộ hướng đại gia công ký. Chỉ cần là ác nhân bảng thượng nổi danh ác nhân, Võ Lâm Minh đều sẽ mạnh mẽ đả kích. Nguyên tưởng rằng chỉ là tiểu hài tử lời nói đùa, nhưng là ngày hôm sau liền ở Nam Cung gia, Cố gia, Tần gia, Mộ Dung gia, Giang gia hiệu thuốc, Di Hoa Cung đồng loạt dán ra Tân gia lò Võ Lâm ác nhân bảng. Mặt trên liệt kê trong chốn Võ Lâm tiếng tăm lừng lẫy các loại ác nhân đạo tặc. Tiền thưởng phong phú đến làm cho người ta sợ hãi. Đồng thời, các gia đều ra vốn to tới hưởng ứng Võ Lâm Minh chủ mệnh lệnh. Biểu lộ bọn họ thần phục thái độ, xếp hạng đệ nhất thế nhưng chính là hôm qua mới đào tẩu Ngụy Vô Nha. Hắn tiền thưởng, xa xa vượt qua đệ nhị danh gấp trăm lần nhiều. Ngụy Vô Nha huyền thưởng lệnh thập phần rõ ràng sáng tỏ. Bức họa tuyệt đối là đại gia bút tích, giống như đúc đến có thể. Tiền thưởng sống thưởng 10 vạn, chết 1 vạn, hoàng kim. Thủ hạ của hắn 12 tinh tượng tiền thưởng cũng là xa xỉ thật sự. Hoan nghênh Võ Lâm đồng đạo, dũng dược tham dự, quét sạch Võ Lâm không khí. Ra tiền người, ghi rõ là Di Hoa Cung, giang ra hiệu thuốc, loại này không đáng tin cậy, làm người khiếp sợ tiền thưởng, lập tức khiến cho toàn bộ Võ Lâm sôi trào. Lúc này, đại gia mới phản ứng lại đây. Vì cái gì ngày hôm qua Di Hoa Cung Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi không có trực tiếp giết chết Ngụy Vô Nha, liên thủ hạ của hắn cũng chỉ là phế bỏ võ công mà thôi. Nơi nào là nhân từ nương tay, rõ ràng là mèo vờn chuột, chậm rãi vui đùa chơi đâu. 12 tinh tượng làm hại Võ Lâm thật lâu sau, kẻ thù quá nhiều, hiện giờ lại võ công mất hết, chỉ còn lại có một cái tàn phế Ngụy Vô Nha. Hơn nữa này nói truy mệnh phù huyền thưởng lệnh, kế tiếp nhật từ, Ngụy Vô Nha có đến dễ chịu. Hơn nữa, làm ác cũng có làm ác tư bản, làm ác nhiều năm bọn họ, đại bản doanh nước luộc khẳng định thực đủ, bọn họ hoàn toàn có thể không hề khô kỵ, hành hiệp trượng nghĩa, lại đây. Bất quá, vì trả thù Ngụy Vô Nha, tài đại khí thô đến loại trình độ này, cũng chỉ có này hai nhà người, chỉ là... Người có tâm ngẫm lại, liền biết trong đó là chuyện như thế nào, vô luận thời đại nào, thổ hào đều là làm người thích, có nguyện ý ra đồng tiền lớn lão bản, người trong Võ Lâm liền càng là cao hứng. Đừng tưởng rằng Võ Lâm đại hiệp không cần tiền, rất nhiều đại hiệp đều là thổi ra tới, không có tiền, không có rượu thì, ai nguyện ý bồi ngươi thổi, có tiền, ưu thế, một đạo Võ Lâm ác nhân bảng. Di Hoa Cung Võ Lâm Minh chủ địa vị không thể dao động. Hiện tại tất cả mọi người chỉ biết nói Ngụy Vô Nha cóc kẻ muốn ăn thịt Thiên Nga. Kết quả là, Thiên Nga mau đều không có đụng tới một cây, liền phải bị mọi người xé nát, ác nhân bảng ra lò không đến 10 ngày. 12 tinh tượng tiền thưởng đã bị lãnh tới rồi. Đáng tiếc chính là, không, phải nói, còn hảo, Ngụy Vô Nha chạy thoát, rốt cuộc. Kia có thể hành tẩu 1 vạn lượng hoàng kim, thấp nhất, đáng tiếc, lòng có xúc động người không ít, khẳng định chính là, kinh này đồng loạt, không còn có người dám nói mời Nguyệt cùng liên tinh bất luận cái gì. Kỳ thị giới tính loại này nói bậy, ác nhân bảng bãi đâu. Từ khi đó khởi, Lâm Lam chương trình học liền không có như thế nào thượng. Bởi vì Thiết Tâm Lan cùng Lý Bình cô thẳng thắn. Các nàng phụ thân đều là ác nhân bảng thượng danh sách người. Không cầu khoan thứ, chỉ cầu làm các nàng thân thủ đem người mang về tới. Chỉ cần bất tử, tùy cung chủ nhóm xử trí, mời Nguyệt cùng liên tinh đáp ứng rồi. Sau đó ngồi không được Giang Du Nhi xúi dục dưới, tập thể đi, du học. liền nhỏ nhất Tô Anh cũng không có ngoại lệ. Giang Du Nhi lý do là, đại ca cũng quá ăn xài phung phí. 10 vạn hoàng kim a, tiện nghi người ngoài còn không bằng tiện nghi tiểu đệ ta đâu. Đúng không, ta cảm thấy chúng ta đều học tập đến không sai biệt lắm. Là thời điểm ra cửa kiếm khoản thu nhập thêm, không, ra cửa rèn luyện một chút. Trừ bỏ Giang Vô Khuyết trước nay đều là bé ngoan, không có ý kiến ngoại, liền Giang Thành vách tường tâm động. Sở hữu ở Di Hoa Cung trừ bỏ học tập vẫn là học tập bọn nhỏ có thể không tâm động sao? Mời Nguyệt cùng Liên Tinh chỉ là trầm mặc một chút, cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi. Liền nhỏ nhất Tiểu Anh cũng muốn đi theo ra cửa. Các nàng cũng chỉ là mặt đen một chút. Ở bọn họ cầu tình bán manh thời điểm, đáp ứng rồi, không thể không đáp ứng. Hai từ vô luận trường ấu lớn nhỏ, đều quá khôn khéo. Có chút thời điểm cũng không dễ làm, một ít ở mí mắt phía dưới sự tình, muốn gạt bọn họ, rất là có khó khăn, làm bọn nhỏ rời đi cũng hảo, vì cái gì như vậy kính bạo sự tình, Lâm Lam chỉ là nghe xong một lỗ tai, bởi vì nàng đã không có nhiều ít tâm lực đi lưu ý này đó bát quái. Giang Diêm tình huống, cũng không có đoán trước chung như vậy lý tưởng, có thể nói đều đã xuất hiện chuyển biến xấu. Nhất hư tình huống thế nhưng trước tiên xuất hiện, đặc biệt là, nhìn mỗi ngày hao hết nội lực, còn cường chống một chút sơ hở không có mà đi học Lâm Lam. Các nàng tỉ muội nhìn đều cảm thấy đau lòng, một đêm gian liền trắng niên tóc bạc a, Liên Tinh bị thỉnh cầu tiến đến hỗ trợ nhuộm tóc thời điểm. Đều khóc, Lâm Lam bất đắc dĩ, ta cũng không biết, Giang Diêm lại là như vậy, quả nhiên là sớm chút năm. Chính hắn làm ác hậu quả. Đừng khóc, Liên Tinh, ta còn có thể chống đỡ, Giang Thành vách tường mơ hồ có chút kỳ quái. Hắn tổng cảm thấy các trưởng bối phê chuẩn quá thuận lợi. Có chút không hợp với lễ thường, cho nên hắn liền đi tìm Lâm La Môn Sơ, mời Nguyệt Cung chủ các nàng có phải hay không muốn làm. Chút cái gì, luôn có loại thần thần bí bí cảm giác. Ta tổng giác sự tình không có đơn giản như vậy, Lâm Lam trợn mắt nói dối. Di Hoa Cung có thám tử, nàng hiểu rõ tẩy một chút, khả năng sẽ, người biết đến, Vô Khuyết cùng con cá nhỏ tính cách, vẫn là, Giang Diêm phảng phất rất là tiểu thụy, bất quá hắn một năm 365 ngày, có 300 ngày 30 ngày đều là loại này sắc mặt. Giang Thành vách tường nhưng thật ra không có khả nghi. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn cái này ở mẫu thân trước mặt chỉ số thông minh không ở tuyến phụ thân tìm. Đường chết, chỉ thấy Giang Diêm hữu khí vô lực thích nghe ngóng mà phun tào. Nhân từ nương tay, mẹ hiền chiều hư con, khụ khụ, nhìn nhà mình xuẩn cha bị mẫu thân trực tiếp rót một đại cái muỗng dược. Giang Thành vách tường làm lơ đáy lòng do dự, tiếp nhận rồi cái này giải thích. Ta sẽ làm bọn họ trưởng thành lên, đây là hắn làm đại ca trách nhiệm mà ni Lâm Lam muốn nói cái. Gì, cuối cùng chỉ là vui mừng sờ sờ đầu của hắn. Thành vách tường chính mình cảm thấy vui vẻ liền hào. Hai đời xuống dưới, hắn đã rất rõ ràng. Nhân từ nương tay hậu quả là cái gì? Nếu là đời trước, hắn trực tiếp đem Tiêu Thập Nhất Lang tiêu diệt. Sự tình phía sau liền căn bản sẽ không đã xảy ra. Cáo biệt cha mẹ, mang theo một đám hùng hài tử rời đi Giang Thành vách tường. Như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn mang theo bọn đệ đệ rời đi. Thế nhưng liền thành cùng cha mẹ vĩnh biệt. Cuối cùng một tia nghi hoặc, cũng ở hắn thu được Giang Diêm tin khi. Không thấy, tuy rằng hắn vẫn là thập phần táo bạo mà thiêu hủy này phong thư. Tin thượng, bất quá là Giang Diêm dùng dị thường ác liệt ngữ khí. Khoe ra hắn thuyết phục mẫu thân toàn quá trình, nói mang theo mẫu thân đi nơi khác ẩn cư, đắc ý nói cho hắn, mẫu thân còn đáp ứng rồi không nói cho hắn cái này xuẩn nhi tử. Thông thiên đều là hắn ở Lâm Lam trong lòng, muốn so Giang Thành vách tường cái này xuẩn nhi tử quan trọng nói. Giang Diêm tuy rằng sinh khí, nhưng là một chữ đều không tin, không cần tưởng, đều biết. Khẳng định là cái này giấm kính đại đến có thể phụ thân. Trực tiếp đem mẫu thân muốn tặng cho hắn tin cùng đồ vật đều tư tàng. Lại chính mình viết thư tới khí hắn. Rốt cuộc loại này ấu trĩ ngu ngốc sự tình. từ nhỏ đến lớn hắn liền không thiếu trải qua. Giang Thành Vách Tường đã học được bình tĩnh, ân, nên táo bạo vẫn là sẽ táo bạo, nhưng là xong việc, tuyệt đối có thể bình tĩnh mà ứng đối. Dọc theo đường đi, cãi nhau ầm ĩ, gặp rất nhiều chuyện, có bi có hỉ, có mạo hiểm, có bình đạm ni lý miệng rộng cùng thiết chiến vẫn là bị bắt được. Kết quả thập phần thô bạo, bị đưa đi lao động cải tạo, trình độ nặng nhẹ, muốn xem điều tra kết quả. Nhất mạo hiểm ngược lại là đụng tới Tiêu Meo Meo thời điểm. Tiểu đồng bọn bên trong nam hài tử nhóm, thiếu chút nữa không có đều bị ghê tởm đến. Bất quá thu hoạch cũng là thập phần thật lớn, cư nhiên tìm được một cái tất cả đều là bảo tàng mộ địa. Giang Thành Vách Tường cái này Ngụy Nhi Đồng rất là vui mừng nhìn đến. Theo gặp được sự tình càng ngày càng nhiều, hai cái đệ đệ còn có mặt khác bọn nhỏ đều ở nhanh chóng trưởng thành. Duy nhất phiền toái chính là, bọn họ huynh đệ ba cái, đụng phải một cái không tưởng được người. Biến mất mười mấy năm Yến Nam Thiên đột nhiên lấy Giang Phong nghĩa huynh thân phận. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tìm được rồi bọn họ tam huynh đệ Yến Nam Thiên rất là cảm khái. Mười năm, không nghĩ tới Phong đệ nhi tử đều lớn lên sao lớn. Không tồi, các ngươi ba cái, rất có Phong đệ phong phạm ni ôn chuyện về ôn chuyện. Để cho Giang Thành Vách Tường khó chịu chính là, hắn thập phần nghiêm túc mà lấy ra một phong thơ. Các ngươi đều là phong đệ nhi tử. Có biết ngươi các phụ thân rốt cuộc ở nơi nào? Giang Thành Vách Tường nhìn đến kia một phong xuất từ hắn thân sinh phụ thân tay cầu cứu tin. Rất là vô ngữ, nhưng là nên diễn vẫn là muốn diễn. Phụ thân đang ở hải ngoại bồi mẫu thân dưỡng bệnh. Yến bá bá là khi nào thu được này phong thư? Duy nhất biết chân tướng hắn đương nhiên biết. Này phong thư rất có khả năng là xuất từ hắn thân sinh phụ thân tay. Nhưng là, Giang Thành Vách Tường phản bác thật sự có nắm chắc, rốt cuộc bọn họ không lâu trước đây, mới thu được phụ thân, mẫu thân tin cùng lễ vật đâu. Lâm Lam diễn trò làm thập phần đủ, mỗi năm đều sẽ làm Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô cấp bọn nhỏ tự tay viết viết thư. Biểu hiện tốt đẹp, ân, cái này là hoàn toàn nhằm vào Hoa Nguyệt Nô. Còn sẽ cho phép nàng thân thủ cấp bọn nhỏ làm quần áo với gì đó. Ở ba cái hai tử sinh nhật thời điểm, đưa đến bọn họ trên tay, đến nỗi Giang Phong kia phân, là Lâm Lam làm người, hợp lý thấu góp đủ số. Mấy năm đưa về một quyển sách, một cục đá, một cái cá gì đó. Dã thú thật sự, cho nên, Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi là thật sự một chút đều không có hoài nghi. Thâm ái bọn họ cha mẹ, thế nhưng là 10 năm như một ngày, mỗi ngày đều ở làm nhất khổ công tác, chỉ vì tam cơm ấm no chung, đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái tự xưng là thân sinh phụ thân, nghĩa huynh. Hơn nữa võ công thập phần cường đại kiếm khách khi, trước tiên nghĩ đến, đều là kẻ lừa đảo hai chữ, nếu thêm nhiều hai chữ nói, chính là cao cấp kẻ lừa đảo. Quả nhiên, võ lâm chợt tự hào. Liên kẻ lừa đảo cấp bậc thủ đoạn cũng tăng lên, Lâm bá mẫu nói không có sai, người là sẽ theo hoàn cảnh không ngừng biến hóa, hoàn cảnh thúc đẩy người tiến hóa, Yến Nam Thiên lại là một chút đều không có phát hiện. Hắn chỉ là cảm thấy, không hổ là phong đệ thân nhi tử, tam bào thai, mỗi người đều là sinh tuấn tiếu phi thường, đồng dạng là nhà giàu công tử bộ tịch, còn hắn nhóm càng là trò giỏi hơn thầy. Tương lai khẳng định cũng là bó lớn cô nương khóc mắt mù đều muốn gả hảo nhi lang. Để cho hắn vui mừng chính là, Giang huynh đệ mấy đứa con trai không giống bọn họ lão tử. Không mừng, không cần luyện võ, vừa thấy chính là khổ luyện quá võ nghệ thiên tài, cơ sở đáng đánh tốt, còn tuổi nhỏ, đã là nhất lưu cao thủ, cho dù là hắn, đồng thời đối thượng tam huynh đệ, cũng là phải cẩn thận lưu ý. Ta là ở 10 năm trước thu được này phong thư, Yến Nam Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Đã 12 tuổi Giang gia tam huynh đệ, 10 năm trước, thu được tin, Giang Du Nhi cười, cố nén khóe miệng run rẩy. Chính là, Yến bá bá, chúng ta không lâu trước đây, cũng chính là 12 tuổi sinh nhật là lúc, mới thu được, phụ thân mẫu thân đưa tới sinh nhật lễ vật, đại ca nhị ca còn có ta trên người lúc này đeo túi gấm. chính là mẫu thân tĩnh dưỡng bên trong, chịu đựng thân thể không khỏe, thân thủ cho chúng ta khâu vá, nhìn Yến Nam Thiên không tin nhíu mày. Giang Du Nhi còn ý bảo Giang Vô Khuyết lấy ra chứng cứ. Nếu Yến bá bá không tin, chúng ta còn có thể cho ngươi xem phụ thân viết tự tay viết thư từ. Năm rồi, còn ở Di Hoa Cung. Năm nay, bởi vì bên ngoài, cho nên còn vẫn luôn mang theo, bán tín bán nghi mà xem xong tin Yến Nam Thiên. Cũng rất là khó hiểu, bởi vì hắn có thể khẳng định, này phong thư thật là phong đệ tự tay viết tin, liền kia chú ý giấy viết thư, cũng là phong đệ năm đó thập phần thích, thật là nghĩa đệ tự tay viết thư từ không sai. Chính là, đối với tương đồng diện mạo, khí chất dị đồng tam huynh đệ đều bày ra một bộ bá bá đừng nháo biểu tình. Khi bất quả Yến Nam Thiên lại là mở miệng nói ra chứng cứ. Ta hoa 10 năm thời gian, đi theo Di Hoa Cung, Giang ra hải thuyền ra biển, âm thầm tìm hiểu dưới, đều không có tìm được nghĩa đệ cùng nghĩa đệ tức bất luận cái gì bóng dáng. Lại là mỗi năm đều sẽ có một chuyến thuyền, đến ngạn lúc sau trống rỗng nhiều ra một phần, cho các ngươi huynh đệ lễ vật, bằng không, hắn sao có thể sẽ tìm được tam huynh đệ trước mặt tới. 10 năm trước, bọn họ vẫn là tiểu hoa nhi đâu. Ở tam huynh đệ khiếp sợ biểu tình hạ, Yến Nam Thiên mới bình tĩnh trở lại. Ta cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, mới có thể tìm tới của các ngươi. Nếu các ngươi cũng không biết, ta chỉ có thể đi hỏi một chút các ngươi trưởng bối. Giang gia đại gia còn ở Di Hoa Cung sao? Nếu nói, Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi là bị Yến Nam Thiên nói ra tin tức khiếp sợ. Giang Thành vách tường chính là bị Yến Nam Thiên hành vi chấn kinh rồi. Gia hỏa này cư nhiên liền vì nhà mình cái kia phụ thân. Ở trên biển bôn ba 10 năm, cũng là, thập phần vô tội, không, khó được, là điều hán tử, bất quá, Giang Thành vách tường lại là thập phần không kiên nhẫn người khác vô cớ tới làm dối. Cho dù người này là cái có nghĩa khí hảo hán, hắn lúc này cũng cảm thấy, bất quá là một cái xen vào việc người khác người mà thôi. Gia phụ cùng gia mẫu hiện giờ đã không ở Di Hoa Cung. Bọn họ gửi thư nói, đã tìm được một chỗ tân dưỡng bệnh nơi, chậm rãi điều dưỡng chúng, Giang Thành vách tường càng thêm muốn biết chính là. Yến Đại Hiệp, vì cái gì không trước tìm phụ thân cùng mẫu thân xác nhận một chút. 10 năm trước, rốt cuộc đây mới là bình thường nhất điều tra phương hướng A. Giang Thành vách tường khẳng định, nếu là 10 năm trước, gia hỏa này liền trực tiếp đi tìm mẫu thân, hắn khẳng định không cần lãng phí 10 năm ở trên biển phiêu. Thuần túy tự làm tự chịu, Yến Nam Thiên, trầm mặc, vì cái gì không tìm Giang Diêm, Yến Nam Thiên cùng hắn thật sự không thân. Hơn nữa, hắn là thập phần xem vị kia đỉnh phong đệ mặt, lại là so hoàng đế còn nghiêu, liền kém vô dụng cầm xem hắn Giang Diêm. Hoàn toàn không có hảo cảm ni, một cái võ lâm lùm cỏ. Ngươi thế nhưng cùng hắn kết bái trở thành huynh đệ, Giang Phong ngươi cũng thập phần không chú ý. Ta đường đường Giang gia người thừa kế, như thế nào sẽ với loại này tầng dưới chót nhân sĩ kết giao? Ngươi nhận ngươi huynh đệ, không cần mang lên ta. Yến Nam Thiên thiệt tình tỏ vẻ, người như vậy, nếu không phải phong đệ thân sinh huynh trưởng. Hắn đều tưởng nhất kiếm đem người đánh chết. Hơn nữa, đối với sát khí cảm ứng phi thường nhạy bén hắn, đương nhiên cũng phát hiện, Giang Diêm đối Giang Phong thường thường toát ra tới ác ý cùng sát ý. Nhất dốc hết tâm can chính là, hắn ngày đó thật đơn thuần, rất là nghĩa khí phong đệ, căn bản một chút đều không có nhận thấy được. Giang Thành vách tường đối với Yến Nam Thiên phản ứng một chút hứng thú đều không có. Hắn quan tâm chính là hai cái đệ đệ thái độ, quan tâm sẽ bị loạn Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi cũng phục hồi tinh thần lại. Không hổ là cao cấp kẻ lừa đảo, thiếu chút nữa bị mang oai. Ha ha, không phải sự có khẩn cấp sao, Yến Nam Thiên xả một cái hắn đều không tin lấy cớ. Nhìn tam huynh đệ kia quen thuộc gương mặt, vô ý thức cảm thán, Giang gia đại gia cũng là lợi hại. 10 năm trước, ta cũng chưa nghĩ đến hắn còn có thể. Giang Thành vách tường lạnh lùng đánh gãy. Yến bá bá, Tuy rằng hắn chướng mắt Giang Diêm, nhưng là cũng không cho phép những người khác nguyền rủa hắn. Gia phụ thân thể ôm bệnh nhẹ, chính là, hiện giờ đang ở tĩnh dưỡng bên trong. Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi sắc mặt cũng không hảo. Quả thật, đối với Giang Diêm ấn tượng, bọn họ cũng không phải rất khắc sâu. Chỉ là gặp qua vài lần mà thôi. Không có biện pháp, đại bá phụ hắn thân thể thực nhược, gió thổi liền sẽ đảo. Nhưng là bọn họ đối Lâm Lam chính là thực tôn kính. Bị một cái không quen thuộc người ngoài, giáp mặt nguyền rủa nhà mình tôn kính trưởng bối. Nếu là bọn họ sắc mặt thực hảo, liền không phải người, Yến Nam Thiên cũng phát hiện tự mình nói sai. Xin lỗi, ta, là Yến bá bá sai. Ta hiện tại liền đi Di Hoa Cung, hỏi một chút Giang gia đại gia. Phong đệ rơi xuống, có lẽ là Yến Nam Thiên nguyền rủa. Giang thành vách tường mấy năm trước bị áp xuống đi do dự đột nhiên liền bạo phát. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Giang Du Nhi cũng gật đầu. Ta cũng thật lâu không có gặp qua đại bá mẫu. Cùng thai huynh đệ cảm ứng ở. Giang Du Nhi cảm thấy, đại ca có chuyện gạt hắn. Vì thế, ăn ý, du lịch giang hồ nhiều năm bọn họ liền thương định, cùng nhau trở về Di Hoa Cung. Cứ việc các còn nghi vấn lự, nhưng là ai đều không có nghĩ đến, trở lại Di Hoa Cung thời điểm, bọn họ nhìn thấy chính là, vẻ mặt Tiêu Thụy mời nguyệt cùng Liên Tinh, giang thành vách tường bất an rốt cuộc hoàn toàn mà bộc phát ra tới. Cha cùng mẫu thân bọn họ ở nơi nào? Liên Tinh đôi mắt vẫn là hồng hồng. Nàng che lại mặt, các ngươi nếu có thể sớm 3 ngày trở về, thật là tốt biết bao. Bất quá, cũng hảo, cuối cùng không cần làm cho bọn họ đợi lâu. Có thể kịp thời đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường, giang thành vách tường điên rồi giống nhau. Nhằm phía Lâm Lam sân, sân rất là quạnh quẽ, tuy rằng còn có rõ ràng sinh hoạt dấu vết cùng khí tức. Nhưng là lại là đều bịt kín một tầng cho bụi, tin tưởng lại quá không lâu. Này đó còn sót lại dấu vết cũng sẽ tiêu tán không còn một mảnh. Vọt vào trong phòng giang thành vách tường, chỉ nhìn đến 2 cụ nằm ở hàn băng phía trên, sớm đã mất đi hơi thở thi thể. Cứ việc bọn họ tướng mạo còn như sinh thời giống nhau không có biến hóa. Giang Diêm vẫn là như vậy bá đạo, nắm chặt Lâm Lam tay, nhưng là giang thành vách tường biết, bọn họ đã không còn nữa. Đại ca, thẳng đến Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi một tả một hữu đánh thức hắn. Hắn mới phát hiện, hắn tầm mắt tất cả đều là mơ hồ. Đến tận đây lương tâm thê tử cùng thần, độc y trượng phu en. Hết chương.